Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 824 giải cứu con tin. Hai bên giằng co, ai cũng không có trước động, bọn họ hiện tại bị tứ phía vây quanh. Tình thế đối bọn họ cực kỳ bất lợi, Lục Dực Đình cấp bên người người đánh cái ám hiệu. Hồng Hồ cùng con báo bất động thanh sắc từ phía sau lấy ra hai cái lựu đạn. Nhanh chóng chiều bên kia ném qua đi, một trận rung trời vang tiếng nổ mạnh vang lên. Thừa dịp địch quân bị tạc mà sinh ra hoảng loạn thời điểm. Lục Dực Đình xuất lĩnh đội ngũ, nhanh chóng tìm yểm hộ. Cùng lúc đó, nơi xa tránh ở điểm cao tay súng bắn tỉa bắt đầu hành động. Một thương một cái bạo đầu. Bên kia cũng không phải ăn chay. Thực mau một lần nữa tổ chức người tốt. Hai bên bắt đầu sông mái với nhau. Nếu chỉ cần là như vậy đua hỏa lực. Bọn họ bên này cùng đối phương nhân số thực lực cách xa quá lớn. Rơi xuống phong nhất định là bọn họ. Nhưng bọn hắn trang bị hoàn mỹ. Hơn nữa mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh. Tay súng bắn tỉa lại là một thương một cái chuẩn. Cho nên bọn họ ngược lại chiếm cứ thượng phong, chỉ là như vậy không được, Lục Dực Đình trong lòng rất rõ ràng. Nhiều ở chỗ này háo một phút, Lan Đại Đại liền nhiều một phần nguy hiểm, tránh ở một viên đại thụ sau. Lục Dực Đình dùng bộ đàm đối nơi xa không ngừng nổ súng dạ oanh nói. Nơi này các ngươi trước đỉnh, ta đi giải cứu con tin, yên tâm lão đại, liền giao cho chúng ta. Bọn họ là quân nhân, bảo đảm con tin sinh mệnh an toàn, là bọn họ cần thiết phải làm sự tình, Lục Dực Đình một đường phủ phục. Từ bên trái tiểu đồi núi thượng vòng qua chiến đấu khu, thẳng đến vứt đi nhà xưởng, hắn trong lòng kia cổ bất an cảm giác càng ngày càng cường liệt, tới vứt. Đi nhà xưởng, đại khái đại bộ phận nhân thủ đều phái đến phía trước đi. Cho nên nơi này chỉ có mười mấy người trông coi, Lục Dực Đình từ cũ nát cửa sổ nhảy mà vào. Mới vừa tiến vào bên trong, liền có hai cái tuần tra người phát hiện hắn, bọn họ lập tức giơ súng lên tới chiều Lục Dực Đình xả. Kích, Lục Dực Đình liên tiếp mấy cái trước nhào lộn, tránh thoát viên đạn bắn phá, đồng thời chiều bọn họ khai hai thương, ngay trung tâm khẩu. Lục Dực Đình dùng tuy rằng là tiêu âm thương, nhưng là địch nhân dùng lại không phải. Bọn họ nơi này tiếng súng thực mau liền kinh động những người khác, mười mấy người đồng loạt bừng lên. Mười mấy tối om họng súng nhắm ngay Lục Dực Đình. Lục Dực Đình mặt không đổi sắc, đánh đòn phủ đầu, từ bắp chân rút ra hai thanh tinh xảo chủy thủ, thẳng tắp bắn đi ra ngoài. Lại là hai người theo tiếng sới đất, sau đó thừa dịp bọn họ còn không có phản ứng lại đây là lúc. Nhanh chóng tránh ở một cây đại cây cột mặt sau, ngay sau đó. Một trận kịch liệt tiếng súng vang lên, bọn họ một bên đánh một bên chậm rãi chiều Lục Dực Đình trốn. Vị trí tới gần, Lục Dực Đình cũng không hàm hồ. Rất nhiều lần thò người ra mà ra, xử lý bọn họ vài cá nhân. Chính là như vậy, tốc độ quá chậm. Hắn không có thời gian kia đợi, Lục Dực Đình lấy ra một viên loại nhỏ bom. Bay thẳng đến bọn họ ném đi ra ngoài. Chính mình tắc xem chuẩn thời cơ. Thả người từ cửa sổ khẩu nhảy ra, liền ở Lục Dực Đình rơi xuống đất nháy mắt. Này một mảnh phòng ốc toàn bộ bị tạc sụp xuống, bên này lớn như vậy động tĩnh. Thân ở nhà xưởng phía đông hồ nước quốc cơ đương nhiên nghe được. Hắn có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy liền tới rồi sao? Trung gian mảnh đất hắn chính là phái ra hơn 100 người. Sao có thể nhanh như vậy liền đến? Chính là nghe bên ngoài vang lớn. Hắn biết chính mình lưu tại nhà xưởng bên trong người phòng trừng đã toàn quân bị diệt. Hắn nhìn mắt. Đã hơi thở thoi thóp Lan Đại Đại. Nghĩ nghĩ. Cong lưng muốn đem Lan Đại Đại từ trong nước kéo lên mang đi, mỹ nhân ngư a. Chỉ cần có được nàng, chẳng khác nào có được thật lớn tài phú. Ở tiền tài trước mặt, chạy trốn tựa hồ đều trở nên không quan trọng, liền ở hắn sắp đem Lan Đại Đại từ trong nước kéo ra. Tới khi, nguyên bản khóa môn bị một chân đá suy sụp, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo Lục Dực Đình cầm thương xuất hiện ở cửa, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.